Thiên Hạ Kiếm Tông, tác giả, Cổ Nguyệt Lãng Trung Phiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1386, chương 1386, Đại Quân Vây Giết. Cường Hoành Trường Thương tựa như là gặp được liệt nhật bạch tuyết. Từ từ biến mất từ trong vô hình, Lý Thanh thân thể hướng về sau rơi xuống mà đi, trùng điệp rơi trên mặt đất, ném ra một đạo hố sâu. Vu Huyên quanh thân khí cơ biến rất là hỗn loạn, cường hoành nội lực không ngừng dập dờn mà ra, tựa như là đại dương mênh mông bên trong phun trào sóng biển. Nhìn chăm chú lên trùng điệp rơi xuống nhập trong hố sâu thân thể, Vu Huyên trong thần sắc lộ ra một tia như chút được gánh nặng thần sắc. Lý Thanh cường hoành nằm ngoài dự liệu của nàng, như có phải hay không cảnh giới của nàng mạnh hơn Lý Thanh. Lý Thanh bất quá là một cái vừa mới bước vào đến thiên nhân cảnh cánh cửa một người mới mà thôi. Nếu không thắng bại vẫn là rất khó mà đoán trước. Hiện tại, Vu Huyên trong lòng thậm chí có chút hối hận, chưa đem nàng côn sắt mang tới. Kia một cây côn sắt thế nhưng là sư phụ của nàng Đạm Đài Minh Kính từ vực sâu vạn trượng bên trong khai thác ra hàn thiết thạch luyện chế mà thành. Tích chứa trong đó lấy vô tận hàn ý, để người đưa tay đụng chạm đến chính là đông cứng toàn thân. Lại là độc thuộc về nàng lợi khí, cùng nội lực của nàng cùng phối hợp, uy lực càng sâu, chết, bất quá là một chuyện đơn giản, ngươi cần gì phải cố chấp như vậy phản kháng đâu. Vu Huyên nhẹ giọng nói, một thanh khí cơ chi kiếm hiện lên ở trước người của nàng. Trong thân kiếm ẩn chứa lực lượng cường đại, hai mắt chậm rãi nhắm lại, lợi kiếm đột nhiên mà động, ám sát hướng Lý Thanh, nhắm mắt là vì nhìn không thấy sinh mệnh chết đi. Sau một khắc, vô thanh vô tức, Vu Huyên trong thần sắc lộ ra vẻ khó tin, mở ra hai mắt, nhìn về phía Lý Thanh. Lý Thanh đứng vững, nàng ngưng tụ khí cơ chi kiếm lại là tán loạn. Ngươi! Vu Huyên cảm giác được rất là không thể tưởng tượng nổi. Lý Thanh trong thần sắc hiện ra mỉm cười, chậm rãi lên tiếng nói ra. Rất xin lỗi, ngươi cho rằng ngươi tất sát ta. Lại là thất vọng, Vu Huyên thần sắc nghiêm túc nói ra. Không thể không nói, thực lực của ngươi nằm ngoài sự dự liệu của ta. Lý Thanh thần sắc bình tĩnh nói ra. Thế giới này có rất nhiều chuyện là ngoài ý liệu của ngươi. Vu Huyên trầm tư một chút, quanh thân khí cơ bắt đầu hội tụ, thần sắc biến đến vô cùng ngưng trọng, ngữ khí kiên định nói ra, ta tin tưởng, tại thực lực tuyệt đối trước đó, hết thảy đều có thể khống. Lý Thanh chậm rãi lắc đầu, nói ra, ngươi không phải thần, không có khả năng khống chế hết thảy. Vu Huyên trong giọng nói nhiều có chút hàn ý, nhẹ giọng nói ra. Không sai, ta không phải thần, không cách nào khống chế hết thảy, thế nhưng là ta lại là có thể khống chế ngươi sinh tử. Lý Thanh trong thần sắc hiện ra mỉm cười, nhẹ giọng nói ra, một lực lượng cá nhân chung quy là có hạn, ta ngược lại thật ra muốn xem thử xem, ngươi có bao lớn bản sự. Vu Huyên thần sắc hơi đổi, nhìn chăm chú lên Lý Thanh, nhẹ giọng nói ra. Ngươi còn có dạng gì át chủ bài, xử hết ra là đủ. Lý Thanh cười cười, nói ra, cũng không nên quên, ta là Thái Càn tướng quân. Vu Huyên nói ra, thì tính sao? Lý Thanh cười lấy nói ra, ta thực lực chân chính là chỉ huy thiên quân vạn mã. Vu Huyên thần sắc lập tức biến đến vô cùng khó coi. Sau một khắc, tiếng bước chân nặng nề liên tục không ngừng vang lên. Đại địa tựa hồ đang kịch liệt run rẩy. Thoáng qua ở giữa Thiết Huyết Vương phủ cao lớn tường vây đã là đóng cửa. Năm vạn thân mang hạng nặng áo giáp man nhân đại quân chậm rãi mà tới. Lý Thanh trong thần sắc ý cười càng thêm nồng đậm, nhẹ giọng nói ra, ta ngược lại thật ra muốn xem thử xem. Ngươi ứng đối ra sao ta cái này năm vạn hổ lang chi sư. Vu Huyên thần sắc biến đến vô cùng ngưng trọng. Từ kia năm vạn man nhân đại quân xuất hiện thời điểm, hắn chính là cảm thấy đập vào mặt giết chóc chi ý. Lập tức trong lòng hơi động, Vu Huyên quanh thân bộc phát ra khí thế mạnh mẽ, thân thể bỗng nhiên khẽ động, bộc phát ra khí thế kinh người, cướp giết hướng Lý Thanh. Lý Thanh phát ra gầm lên giận dữ, quanh thân khí cơ phun trào. Trong nháy mắt, Lý Thanh trên thân bộc phát ra kinh người giết chóc chi ý. Giống như có thiên quân vạn mã tại phi nhanh đồng dạng. Phanh cường hoành khí cơ tướng đụng vào nhau. Lý Thanh cùng Vu Huyên lần nữa kéo dài khoảng cách. Còn dung không được Vu Huyên tái phát ra lần tiếp theo công kích. Đại quân đã là đem Vu Huyên trùng điệp vây quanh. Giết, gầm thét âm thanh truyền ra. Mấy chục cây trường thương ám sát hướng Vu Huyên. Vu Huyên thần sắc đột nhiên bình thường. Thân thể khẽ động, hướng lên trên sông ra. Nàng muốn tránh thoát đại quân vây khốn. Bất quá tại hắn vọt lên thời điểm, ba đạo thân ảnh xuất hiện tại đại quân trên không. Một cây màu đen xích sắt, một thanh ngân sắc thước, một thanh huyết sắc loan đao. Tại Vu Huyên ý đồ thoát khỏi vòng vây thời điểm, xích sắt, thước, loan đao đồng thời tản mát ra uy thế cường đại. Lăng không chém xuống, Vu Huyên lần nữa bị ép vào đến đại quân vây khốn bên trong. Lý Thanh thân thể bỗng nhiên khẽ động, xuất hiện tại trên đại quân không, nhìn chăm chú lên ba loại người, lên tiếng hỏi, Trương Tiểu Ngư ở nơi nào? Một vị thân mặc hắc bào, thấy không rõ lắm gương mặt nam tử trầm giọng nói ra. Bàng chủ biết được Thiết Huyết Vương phủ gặp nạn, đặc biệt an bài chúng ta trước tới cứu viện. Lý Thanh gật gật đầu, nói ra, người này thực lực tuyệt đối cường hoành, vẫn là cẩn thận một chút. Chính là bởi vì như thế, chúng ta mới là cố ý điều động man nhân đại quân đến đây. Cho dù là nàng có thông thiên thực lực cũng là khó mà tránh thoát. Lý Thanh trong thần sắc vẻ ngưng trọng không có chút nào yếu bớt, nhẹ giọng nói ra, người này thực lực quá cường đại, nếu là bỏ mặc nàng đào tẩu, ngày sau nhưng chính là cực kỳ phiền toái. Người mặc đại hồng bào, khuôn mặt rất là tinh xảo nữ tử nhẹ giọng nói ra. Còn xin Thiết Huyết Vương yên tâm, ba chúng ta dạng người thủ hạ, còn từ không có người đào tẩu qua. Lý Thanh trùng điệp gật đầu, ánh mắt nhìn về phía bị vây khốn ở trong đại quân Vu Huyên. Vu Huyên tranh đoạt một cây trường thương, không ngừng ứng đối lấy từ bốn phương tám hướng ám sát mà đến trường thương. Một vị phổ thông man nhân lực lượng thậm chí không thuộc về một vị địa võ cảnh cường giả. Bọn hắn sử dụng trường thương tự nhiên là cực kỳ công cành. Vu Huyên bắt đầu nhìn thành thạo điêu luyện, trường thương trong tay vô cùng bá đạo, nương tựa theo cường hoành lực đạo trực tiếp đánh tan man nhân áo giáp, vô tình chém giết lấy man nhân. Theo thời gian sói mòn, Vu Huyên động tác trở nên đần nặng, một lực lượng cá nhân rốt cục có hạn. Cho dù là Vu Huyên thực lực rất mạnh mẽ, thế nhưng là đối mặt với trùng điệp đại quân, nàng cũng là có chút không thể làm gì. Ba loại người một mực chú ý Vu Huyên, căn bản không cho nàng mảy may cơ hội đào tẩu. Gặp đây, Lý Thanh trong lòng không khỏi sinh ra một tia nhẹ nhõm. Đè ép trong lòng hắn một tảng đá lớn tựa hồ triển khai. Thân thể khẽ động, Lý Thanh lấy tốc độ nhanh nhất lướt về phía trong tiểu lâu. Hiện tại, hắn lo lắng nhất chính là muội muội của mình Lý Thuật. Thoáng qua ở giữa, Lý Thanh xuất hiện tại trong hậu viện, nhìn xem đều sụp đổ kiến trúc. Lý Thanh tâm bỗng nhiên trầm xuống. Bất quá tại hắn nhìn thấy Lý Thuật bình yên vô sự thời điểm, trong lòng không khỏi thở dài một hơi. Bỗng nhiên trong lúc đó, Lý Thanh cảm thụ một tia đau đớn. Kia một tia đau đớn theo sát phía sau vô hạn phóng đại. Cúi đầu, Lý Thanh thấy được đâm xuyên hắn phần bụng mũi kiếm. Chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tải chuôn cv.com. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung.